xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Hoàng Nhạc uy hiếp, canh ba hợp nhất, Trần Mỹ Hà tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàng Nhạc hạ xuống tâm tình. Cũng biết nguyên nhân là cái gì, chính là nàng cũng không có khả năng làm Nhạc Nhạc như nguyện, gần nhất nàng đã sưu tập rất nhiều chứng cứ, chứng minh Hoàng Quốc Đống đối cái này gia đình không phụ trách. Hoàng gia người sẽ thương tổn hài tử, chứng minh rồi chính mình kinh tế thực lực, phụ trách ly hôn án lữ luật sư nói, tranh thủ nuôi nấng quyền tỷ lệ vẫn là rất lớn, đây là nàng duy nhất có thể làm vui Nhạc làm sự. Tình, tranh thủ đến Nhạc Nhạc nuôi nấng quyền, đem nàng bình an khỏe mạnh nuôi nấng lớn lên, đến nỗi khác. Nàng cấp không được, Trần Mỹ Hà đối Nhạc Nhạc cảm tình thực phức tạp. Chỉ có thương hại cùng trách nhiệm, đối trẻ nhỏ thương hại, đối thân sinh hài tử trách nhiệm, nhiều. Trần Mỹ Hà không có, cũng là ngư ngư rời khỏi sau. Nàng mới phát hiện, kỳ thật chính mình không có ái nhân năng lực, phía trước ngư ngư tại bên người thời điểm. Nàng mỗi ngày đều cảm thấy chính mình có quá nhiều ái vô pháp đối ngư ngư biểu đạt. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai là bởi vì ngư ngư giáo hội nàng ái, ngư ngư ỷ lại nàng, ái nàng cái này mụ mụ, cho nên nàng mới có tương đồng tình cảm đi hồi báo, nhưng là Nhạc Nhạc đối nàng không có ái. Nàng lại nỗ lực làm chính mình học được ái Nhạc Nhạc, cũng lại tìm không thấy đối ngư ngư cái loại cảm giác này, cho nên Trần Mỹ Hà cũng không trách Nhạc Nhạc không yêu nàng, là nàng cái này mụ mụ không tốt. Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Hà nhìn trầm mặc Hoàng Nhạc, chỉ có thể không tiếng động mà chống đỡ, đẩy nàng đi trong tiệm. Vừa đến trong tiệm, Hoàng Quốc Đống lại tới nữa, hắn gần nhất cách vài bữa liền tới xem Hoàng Nhạc, mang nàng đi ra ngoài ăn cái gì. Những việc này, Trần Mỹ Hà cũng không ngăn trở, cũng vô lực ngăn trở, nhìn Hoàng Nhạc bị mang đi. Trần Mỹ Hà xoay người đi vội chính mình công tác, Hoàng Quốc Đống mang theo Hoàng Nhạc tới rồi bên ngoài ăn xong sớm một chút, liền nói, mụ mụ ngươi còn không có thay đổi chủ ý. Hoàng Nhạc lắc đầu, ba ba, thực xin lỗi, nàng thật là không có cách nào, khóc cũng vô dụng, khuyên cũng vô dụng, thậm chí còn dùng muốn đi theo ba ba tới uy hiếp mụ mụ. Chính là nàng mẹ Trần Mỹ Hà tính tình vẫn là như vậy. Cố chấp đến đáng sợ. Cùng đời trước giống nhau như đúc. Nguyên lai nàng không phải sau lại thay đổi. Là vẫn luôn như vậy. Làm quyết định chuyện này. Ai cũng không thể thay đổi. Hoàng Quốc Đống trong lòng có chút không cao hứng. Nhà đầu này như thế nào cũng làm không xong sự tình. Hoàng Quốc Đống gần nhất cuộc sống này thật sự không hảo quá. Trong tay tiền đã còn thừa không có mấy. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một số tiền. Bệnh viện cấp bồi thường kim hiện tại đều ở Trần Mỹ Hà tài khoản bên trong. Bởi vì hai người còn không có ly hôn, hắn cũng không có cách nào cưỡng bách Trần Mỹ Hà lấy ra tới. Trần Mỹ Hà lại cố chấp không muốn hòa hảo, nếu là nàng đem hài tử nuôi nấng quyền bắt được trong tay. Này số tiền đại khái suất cùng hắn không quan hệ. Hắn phòng chừng còn phải cho nuôi nấng phí cấp Trần Mỹ Hà, ngẫm lại liền một bụng khí, gây dựng sự nghiệp chi lộ không thuận, xuất hiện các loại biến cố, đều làm Hoàng Quốc Đống càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hắn cũng đã nhìn ra. Trần Mỹ Hà chính là cái ý chí sắt đá, ly hôn khẳng định là ly định rồi, còn có hai ngày liền phải thượng đình. Hắn không có cách nào thay đổi chuyện này nhi, liền tính cuối cùng ly không được, có phía trước ký kết phu thê tài sản phân cách hiệp nghị. Hơn nữa Trần Mỹ Hà hiện tại cái này cá tính, cũng là cùng hiện tại giống nhau rằng co, hắn cũng chiếm không đến tiện nghi. Hắn cũng cố vấn quá luật sư về Trần Mỹ Hà trong tay Mỹ vị nhiều sinh ý. Luật sư cũng nói cho hắn, Trần Mỹ Hà chỉ là đối tác. Hơn nữa chiếm so không lớn tình huống, hắn cũng không có khả năng bắt được mỹ vị nhiều đại lý quyền, hiện tại biện pháp tốt nhất là chỉ có thể tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền, đem bồi thường khoản tranh thủ đến lúc đó, chờ khai năm còn có cái kia kêu gì Trương Tường cũng đến bồi tiền. Này nhưng đều là tài chính khởi đầu a, cho nên hài tử mới là quan trọng nhất, mặt sau mỗi tháng còn có thể làm Trần Mỹ Hà cấp nuôi nấng phí. Có tiền, hắn liền có càng nhiều cơ hội gây dựng sự nghiệp, nhưng hắn hiện tại phần thắng rất tiểu. Rốt cuộc lần trước hắn ba mẹ đem Nhạc Nhạc thương tới rồi một lần, chuyện này khẳng định sẽ trở thành chứng cứ, vốn đang muốn tìm Trần gia người hỗ trợ tạo áp lực muốn hài tử. Nhưng Trần gia người thấy khuyên bất động Trần Mỹ Hà, cùng Hoàng Quốc Đống liền không phải người một nhà, về sau lộng không đến chỗ tốt, cho nên liền phải phân tiền, Hoàng Quốc Đống nơi nào có tiền. Này Trần gia người cũng trông chờ không thượng, Vương luật sư nói. Tốt nhất là có thể lén hiệp thương, không cần thật sự thượng tòa án, hắn nhìn về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cũng đang nhìn hắn, nhìn Hoàng Quốc Đống sốt ruột bộ dáng, nàng giúp không được gì, trong lòng rất áy náy. Hoàng Quốc Đống vuốt nàng đầu. Nhạc Nhạc, có nghĩ cùng ba ba vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau? Hoàng Nhạc gật đầu, tưởng về sau đã có thể không thể cùng mụ mụ ở bên nhau. Nàng quá nhẫn tâm, không cần chúng ta, Hoàng Nhạc nghe vậy, khổ sở trong lòng, nàng hiện tại cũng không nghĩ ra. Vì cái gì mụ mụ đối tất cả mọi người nhẫn tâm? Duy độc đối Gia Ngư như vậy hào, nàng cảm thấy nếu là Gia Ngư làm mụ mụ không cần ly hôn. Mụ mụ khẳng định sẽ đồng ý, Nhạc Nhạc, ba ba tưởng dưỡng ngươi. Tranh thủ ngươi nuôi nấng quyền có chút khó khăn a. Ba ba yêu cầu ngươi trợ giúp. Không biết ngươi có thể hay không giúp ba ba. Hoàng Quốc Đống không có cùng hài tử như thế nào ở chung quá. Duy nhất ở chung quá hài tử chính là Gia Ngư. Hắn trong ấn tượng Gia Ngư chính là hai đời đều thực thông minh. Quỷ tinh, còn tuổi nhỏ liền nghe hiểu được đại nhân nói ý tứ. Cho nên lúc này cũng đem Hoàng Nhạc đương thành Gia Ngư như vậy hài tử giao lưu. Hoàn toàn không cảm thấy Hoàng Nhạc sẽ nghe không hiểu hắn ý tứ. Hoàng Nhạc nhìn hắn. Ba ba, ta sẽ giúp ngươi. Hoàng Quốc Đống liền cùng nàng nhỏ giọng nói thầm đi lên. Hoàng Nhạc nghe xong, có chút khiếp sợ, lại thực do dự. Nàng vẫn là không nghĩ làm mụ mụ quá thương tâm. Chẳng sợ nàng cùng ba ba ở bên nhau sinh hoạt, cũng hy vọng mụ mụ không cần chán ghét nàng, hơn nữa nàng trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Vì cái gì ba ba nguyện ý làm nàng mạo hiểm, tuy rằng là già, nhưng làm nàng một cái hài tử làm như vậy, có phải hay không cũng rất nguy hiểm. Nhìn đến nàng do dự, Hoàng Quốc Đống trong lòng không cao hứng, trong miệng còn phải hống, Nhạc Nhạc, ba ba chỉ có ngươi, mụ mụ còn có Gia Ngư. Nhưng ba ba chỉ có ngươi lạp, ngươi nếu là cũng không cần ba ba liền quá đáng thương. Hoàng Quốc Đống thở ngắn than dài nói, hắn phát hiện, Nhạc Nhạc rất để ý hắn ý tưởng, thật đúng là huyết mạch tương liên a, biết đau người, không giống Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia. Hoàng Nhạc nhìn đến Hoàng Quốc Đống như vậy, nhớ tới hắn đời trước bị tức chết thảm trạng, đôi mắt cũng chưa nhắm lại, nghĩ đến hắn sau khi chết, chính mình tứ cố vô thân bộ dáng, trong lòng chua xót vô cùng. Đời này, nàng muốn vẫn luôn ở ba ba bên người, không bao giờ sẽ làm người hại bọn họ cha con. Ba ba, ngươi không cần khổ sở, ta sẽ giúp ngươi. Hoàng Quốc Đống xoa xoa nàng đầu. Nhưng thật ra ngươi cần phải chú ý điểm a. Chỉ là hù dọa mụ mụ ngươi, phải bảo vệ hảo chính mình, ba ba cũng không thể không có ngươi. Hoàng Nhạc gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ba ba vẫn là quan tâm nàng, chỉ là không có cách nào. Hoàng Quốc Đống lại tiếp tục họa bánh nướng lớn, ta ngoan nữ nhi nha, ba ba về sau nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn, làm ngươi đương thiên kim đại tiểu thư. làm người quá tốt nhất nhật tử. Đời trước đứa nhỏ này không cái này mệnh, đời này chính mình kiếm tiền. Đứa nhỏ này thật đúng là có thể quá thượng kia nhật tử. Đến lúc đó làm Trần Mỹ Hà hối hận, nghe được Hoàng Quốc Đống nói. Hoàng Nhạc nghĩ tới đời trước gia ngư nhật tử, nàng siết chặt tiểu nắm tay. Ân, lúc này đây, nàng sẽ bồi ba ba gây dựng sự nghiệp. Ba ba công ty những cái đó nguyên lão cũng không bao giờ sẽ xem thường nàng. Nàng sẽ là hoàng gia nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Sẽ đi theo ba ba học được làm buôn bán bản lĩnh. Tháng 1 đã đại tuyết bay tán loạn, Lâm Hướng Bắc cùng Lâm Phụ tại đây băng thiên tuyết địa. Còn muốn xách theo lễ vật trước tiên cho người ta chúc Tết. Tới cửa nói sinh ý, tới rồi Hương Trấn xưởng trưởng ra phụ cận. Phụ tử hai người nhưng thật ra mãi bất động chân, cầu người loại sự tình này. Lâm Phụ thật làm không tới, hắn cả đời đều là làm người phụng, cho nên dứt khoát làm nhi tử xách theo đồ vật. Hắn chắp tay sau lưng đi ở mặt sau, sống thoát thoát một cái lãnh đạo đi ra ngoài, Lâm Hướng Bắc cũng không vui làm chuyện này a, làm xưởng thép công nhân viên chức, hắn kia một bộ quần áo ăn mặc, đi ra ngoài chính là mặt mũi, chẳng sợ ở trong xưởng. Hắn chưa bao giờ dùng cho người ta cúi đầu, không cần đi lấy lòng ai, dù sao vô dục tắc cương. Hắn Lâm Hướng Bắc chính là cái hỗn nhật tử, không cần lấy lòng lãnh đạo, hiện tại lại phải vì năm đấu gạo khom lưng. Ba, bằng không chúng ta chuyển một vòng liền trở về đi, dù sao Ngư Bảo cũng không biết, ta cũng xác thật ra xa nhà nói sinh ý, chỉ là không gặp người. Lâm Phụ nhớ tới bảo bối cháu gái, lại nghĩ tới bạn già nhi, hắn là cái người thành thật. Làm không tới gạt người chuyện này, sợ nói mớ thời điểm nói lỡ miệng. Không được, mẹ ngươi nếu là đã biết đến sinh khí. Hơn nữa Hướng Bắc, a, chuyện này cũng không thể kéo. Ngươi hôm nay không đi cầu người, ngày mai cũng có thể không cầu người. Không cầu người, này sinh ý làm không đứng dậy a. Ba, ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng. Ngươi sao làm ta đi lên mặt? Ai làm ngươi là công ty lão bản đâu? Ta chỉ là ngươi mời công nhân kỹ thuật. Ta không phụ trách nghiệp vụ chuyện này. Lâm Phụ chắp tay sau lưng nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có sai. Làm công nhân kỹ thuật kia cần thiết đi đến nơi nào đều bị người phủng. Sợ nhi tử thật sự rút lui có trật tự. Hắn đơn giản uy hiếp, Ngư Bảo chính là ngươi khuê nữ a. Dù sao ta trở về sẽ nói cho nàng tình hình thực tế. Ngươi xem nàng khóc không khóc. Lâm Hướng Bắc trong đầu tức khắc nhớ tới khuê nữ đại đại trong ánh mắt tràn đầy khiển trách thần sắc. Ai? Sợ sợ, Lâm Hướng Bắc hít sâu một hơi, trên mặt treo tươi cười. Hướng phía trước đi rồi đi, khuê nữ a, vì ngươi Dương Cầm, ba ba đây cũng là liều mạng. Nửa giờ sau, Lâm Hướng Bắc hoảng hốt từ Long Giác Trấn xưởng thép xưởng trưởng trong nhà đi ra. Lâm Hướng Bắc sở dĩ hoảng hốt là bởi vì chuyện này quá thuận lợi, so với hắn tưởng thật sự thuận lợi quá nhiều. Hắn cùng hắn ba mới vừa thuyết minh ý đồ đến, đều còn không có cầu người đâu. Này xưởng trưởng liền cùng bọn họ uống lên một chén trà nóng, sau đó nói lên trong xưởng khó xử, làm cho bọn họ hỗ trợ đi xem, nếu không phải vì khách khí uống này một miệng trà, chỉ sợ mới vừa ngồi xuống liền phải đi trong xưởng. Ba người cùng nhau hướng đi trong xưởng. Kế tiếp chuyện này liền giao cho Lâm Phụ cái này chuyên nghiệp nhân sĩ. Lâm Hướng Bắc thế mới biết, nguyên lai cuối năm công tác vội, trong xưởng sinh sản tuyến ra vấn đề. Trong xưởng này đó thiết bị giữ gìn viên đều là trong xưởng bồi dưỡng, kỹ thuật hoàn toàn không quá quan, tu không hảo này đó thiết bị, xin mặt trên đại xưởng chi viện, đại xưởng bên kia cũng không rảnh lo, duy tu xin đều xếp hạng năm sau 3 tháng, cho nên Lâm Hướng Bắc cùng Lâm Phụ đột nhiên tới cửa. Thật là giống như mưa đúng lúc giống nhau. Lâm Hướng Bắc nghe đến mấy cái này nguyên nhân, tức khắc may mắn năm trước chạy như vậy một chuyến, này nếu là chờ năm sau. Khẳng định không như vậy thuận lợi, Ngư Bảo nói đúng a. Muốn quý trọng thời gian, Lâm Phụ rốt cuộc cũng là thanh danh bên ngoài. Nhiều năm lão công nhân kỹ thuật, vẫn là thực đáng giá những người này tin cậy, Hương Trấn trong xưởng dùng máy móc thiết bị đều vẫn là quá khứ lão thiết bị, này ở Lâm Phụ xem ra vấn đề không lớn, kiểm tra một phen. Liền đem vấn đề cấp tìm đến, nhưng là muốn tu, còn muốn bắt giữ gìn thiết bị tới. Bên này trong xưởng công cụ không được, quá cũ xưa, lòng thép chữ L xưởng xưởng trường thấy như vậy đau đầu vấn đề liền như vậy giải quyết. Trong lòng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại vật liệu thép thị trường không tồi, chậm trễ một ngày, kia chính là chậm trễ không ít tiền a, Lâm công. Các ngươi này thật đúng là giúp đại ân, này thu phí là sao thu? Phát ngốc Lâm Hướng Bắc tức khắc một cái giật mình, đệ trương danh thiếp, Lâm Hướng Bắc ngày thường khoác lác bản lĩnh lúc này liền bày ra ra tác dụng. Tới, không cần người giáo, tự nhiên mà vậy liền thổi bay chính mình công ty. Ta Giang thị xưởng thép lãnh đạo biết phía dưới huynh đệ đơn vị yêu cầu trợ giúp. Nhưng là chúng ta trong xưởng cũng xác thật an bài bất quá tới. Cho nên liền duy trì ta khai nhà này thiết bị giữ gìn công ty. Ta công ty công nhân đều là xưởng thép lão công nhân kỹ thuật. Trình độ đều cùng Lâm công loại này. Máy móc dùng cũng là xưởng thép mới nhất thiết bị. Hơn nữa suy xét đến phía dưới khó xử. Thu phí cũng so quá khứ tiện nghi. Tính tiền tháng bao năm càng là có ưu đãi. Lâm Hướng Bắc cũng không có gạt người. Trình độ xác thật đều cùng Lâm công loại này. Bởi vì hiện tại liền Lâm công này một cái công nhân. Đến nỗi thiết bị. Dù sao thiết bị so phía dưới xưởng thép tân là đủ rồi. Này tính tiền tháng bao năm vẫn là từ khuê nữ. Bên kia có thể học. Nàng khuê nữ nói lạp. Nàng có cái đồng học trong nhà thuê nhà cho nhân gia. Thuê một năm liền so thuê một tháng tiện nghi. Bởi vì đồng học mụ mụ nói. Như vậy có thể lưu lại trường kỳ khách hàng. Lâm Hướng Bắc cảm khái nhân gia đồng học ra trường làm. Buôn bán đầu óc, đồng thời cũng đem chuyện này nhi nhớ kỹ, lòng giác xưởng trưởng lấy qua báo giá chỉ một xem. Thật đúng là tiện nghi rất nhiều, qua đây tới một lần, không 2.000 không được, hiện tại tính tiền tháng cũng mới 5.000, này một tháng bên trong có bất luận vấn đề gì, đều có thể an bài người lại đây kiểm tu, bao một năm mới 3 vạn, này nhưng càng tiện nghi. Này đến lúc đó chia ban sao bài. Lòng thép chữ L xưởng xưởng trưởng hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Liền sợ giống quá khứ giống nhau. Vẫn luôn kéo. Lâm Hướng Bắc lập tức nói. Không vượt qua 24 giờ. Dù sao hiện tại một cái khách hàng đều không có. Mỗi ngày thủ nơi này đều thành. Hảo a. Lòng giác xưởng trưởng cao hứng cực kỳ. Này thật đúng là so quá khứ hảo. Qua đi tìm tới mặt xưởng thép an bài người lại đây. Cầu ra ra cáo nãi nãi. An bài người lại đây cũng muốn kéo đã lâu. Này thiết bị giữ gìn công ty như vậy an bài. Kia thật đúng là phương tiện nhiều. Ta trước. Tính tiền tháng. Xưởng trưởng vẫn là do dự một chút. Rốt cuộc lúc này mới tân khai. Ai biết có thể khai bao lâu. Quay đầu lại đừng khoản đều phải không trở lại. Lâm Hướng Bắc. Nhưng một chút cũng chưa ghét bỏ trì. Là tính tiền tháng, ở hắn xem ra, có thể khai cái này trương. Đã là ngoài dự đoán mọi người, hắn hôm nay đều chuẩn bị chạy trống không? Chỉ vì trở về học cùng khuê nữ báo cáo kết quả công tác mà thôi. Nhưng là nhân ra thế nhưng tính tiền tháng. Tính tiền tháng, tuy rằng là tính tiền tháng, nhưng cũng là 5.000 khối A, này liền thành. Lâm Hướng Bắc trong lòng liền cùng nằm mơ giống nhau. Sinh như thế nhưng nói thành, ước định hảo ký hợp đồng thời gian. Cùng Lâm Phụ cùng nhau trên đường trở về. Lâm Hướng Bắc nói, ba ba, người đánh ta một chút. Lâm Phụ nói, làm gì, ta lại không tấu hài tử, ta sao cảm giác đang nằm mơ đâu. ta thế nhưng cũng có thể nói thành sinh ý a. Lâm Hướng Bắc hốt hoảng nói, Lâm Phụ nói, này không phải còn phải dựa ta kỹ thuật, cũng dựa ta lấy hết can đảm đi cho người ta tặng lễ vật a. Ta nếu là không tiến nhân ra đại môn, này sinh ý nơi nào nói thành. Lâm Hướng Bắc có chút phiêu, Lâm Phụ nói, hảo, vậy ngươi chính mình đi cho người ta duy tu đi. Lão tử không làm, Lâm Hướng Bắc nói, ngươi không làm, ta tìm ta mẹ đi. Lâm Phụ, ngoặc kép, thật là thiếu tên tiểu tử thúi này, hắn trong lòng thầm mắng. Nhưng là cũng đi theo cao hứng đi lên, Tam Nhi cái này sinh ý xem ra thật đúng là có thể làm a. Lão Tam đây là thật sự so quá khứ cường. Tiền đồ, chúng ta Ngư Bảo thật đúng là sẽ giáo dục ba ba. So với hắn cái này đương gia gia cường, hai cha con rèn sắt khi còn nóng. Buổi chiều lại vội vàng đi mặt khác một nhà xưởng. Bởi vì cách xa, cơm trưa đều là ở trên xe gặm màn thầu, nói thật ra. Đây là Lâm Hướng Bắc lần đầu tiên ăn loại này khổ. Băng thiên tuyết địa chỉ có thể gặp màn thầu, nhưng là nghĩ lập tức có 5.000 đồng tiền tiến trướng, trong lòng lại thực thỏa mãn. Loại này độc đáo thể nghiệm làm hắn lần đầu cảm thấy tựa hồ cũng không như vậy khổ. Buổi chiều nhưng thật ra không thuận lợi vậy, bởi vì không gặp gỡ Long Giác bên này vừa lúc gặp được vấn đề. Bất quá để lại liên hệ phương thức nói sẽ suy xét, có vấn đề sẽ tìm bọn họ, tốt xấu là có một cái tiềm tàng khách hàng. Cũng không tính một chuyến tay không, Lâm Phụ cùng Lâm Hướng Bắc cũng nhân cơ hội hiểu biết phía dưới này đó xưởng thiết bị chạng huống. Lâm Hướng Bắc cùng Lâm Phụ về đến nhà thời điểm, Gia Ngư đã về nhà, đang ở trong nhà ăn cái gì nghe âm nhạc. Gia Ngư là rất ít xem động họa, nàng thực yêu quý hai mắt của mình. Ngay cả tin tức, nàng cũng là nghe là chủ, nàng sinh hoạt cũng thực tinh xảo. Mỗi ngày trở về uống sữa bò, ăn quả khô chính là hạch đào nhân cùng hạnh nhân một loại. Các trưởng bối cho nàng lột hào, nàng liền vừa ăn vừa uống, rất biết chiếu cố chính mình. Lâm Hướng Bắc trở về, nhìn đến Gia Ngư này dáng vẻ hạnh phúc, đều hâm mộ, nhưng là lại thực vui vẻ. Hắn là cái có thể làm hài tử quá hạnh phúc sinh hoạt ba ba. Ngư Bảo, Ngư Bảo, ba ba hôm nay nói thành sinh ý lạp. Gia Ngư vừa nghe, quả nhiên cao hứng đôi mắt đều sáng. Nàng hôm nay còn nhớ thương chuyện này đâu. Sợ Lâm Hướng Bắc lừa dối nàng, cũng sợ Lâm Hướng Bắc thật sự đi nói sinh ý nhưng là không nói thành, không nghĩ tới. Kết quả so tưởng hào, ba ba, thật vậy chăng? Ngươi muốn kiếm tiền sao? Còn không phải sao? Ba ba nói thành một cái 5.000 khối đại đơn tử. Hắn so năm tự, đem ngàn cái này đơn vị thứ cũng cố tình cường điệu. Gia Ngư lúc này là thiệt tình cười, đôi mắt tỏa sáng, nói thành sinh ý thì tốt rồi. Vạn sự khởi đầu nan, này khai đầu, mặt sau mặc kệ là tâm lý thượng vẫn là kinh tế thượng đều là ưu thế. Ba ba thật lợi hại, kiếm nhiều như vậy tiền, ta ba ba là lợi hại nhất. Gia Ngư vuốt mông ngựa, cấp đủ cảm xúc giá trị, mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, đều là muốn hống. Lâm Hướng Bắc vui vẻ nói, Ngư Bảo, chờ ngươi nghỉ, ba ba liền mang ngươi đi xem dương cầm, chờ tiền đủ rồi, ba ba liền cho ngươi mua dương cầm. Gia Ngư nói, ba ba, có thể đem tiền lưu trữ làm buôn bán. Ngư Bảo không nóng này, không được, đáp ứng sự tình cần thiết làm được, ba ba nhất định phải cho ngươi mua. Lâm Hướng Bắc thẳng thắn eo, lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện như vậy có nắm chắc. Gia Ngư cũng mặc kệ, dù sao nàng ba chính mình nói ra nói, tổng phải làm đến nỗi tiền vốn không đủ lúc sau làm sao. Đó chính là nàng ba chính mình phải học được suy xét vấn đề. Làm hài tử, có đôi khi cũng không cần quá hiểu chuyện. Tôn Yến Ni cùng Cốc Hồng Bình nghe nói tin tức tốt này, cũng đều thật cao hứng. Nếu không phải bởi vì thời tiết lạnh, như thế nào cũng muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng, lúc này cũng chỉ có thể ở trong nhà ăn. Lẩu, người một nhà bận bận rộn rộn chuẩn bị ăn. Lâm phụ thậm chí còn lấy ra chính mình chân quý một lọ rượu vang đỏ, này rượu vẫn là lúc trước tới. Trong xưởng đi công tác một cái ngoại quốc kỹ sư đưa cho hắn. Chân quý nhiều năm, lúc này lấy ra tới. Kia thật đúng là cao hứng, trong nhà đồ ăn mới vừa thượng cái bàn. Đột nhiên trong nhà môn bị gõ vang lên, Cốc Hồng Bình chạy nhanh đi mở cửa. Đứng chính là lão hàng xóm lão Lý gia Lý Đại Nương. Này Lý Đại Nương cũng là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương một nhân vật. Đi ra ngoài vừa chuyển, gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được. Lúc này Lý Đại Nương đầy mặt sốt ruột. Hồng Bình, ngươi biết không, Nhạc Nhạc muốn nhảy lầu lạp, gì? Lâm gia người đều nghe được động tĩnh lại đây. Rốt cuộc nhảy lầu chính là thiên đại sự tình, còn cùng Nhạc Nhạc có quan hệ, Cốc Hồng Bình nói. Nhạc Nhạc ở nơi nào? Rốt cuộc là sao hồi sự? Ta cũng không biết. Vừa trở về liền nhìn kia ba đống một đơn nguyên dưới lầu vây quanh thật nhiều người. Còn có người ở khóc. Ta vừa nghe mới biết được Nhạc Nhạc chạy trên lầu đứng. Nói là gì muốn nhảy lầu? Không cho nàng mẹ ly hôn. Cốc Hồng Bình nghe được này tin tức đều phải hôn mê. Chỉ cảm thấy thật là làm bậy a. Đứa nhỏ này sao có thể làm loại sự tình này đâu? Này không phải muốn trưởng bối mệnh sao? Lâm gia người cũng ngồi không yên, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm a? Chạy nhanh chạy ra đi, vốn dĩ muốn lưu Lâm phụ ở trong nhà chiếu cố hài tử. Nhưng gia ngư không yên tâm Trần Mỹ Hà, cũng muốn đi theo đi. Ta muốn nhìn Trần Mụ Mụ, đi gì? Đừng dọa hài tử, Cốc Hồng Bình nói. Tôn Yến Ni nói, ngư bảo ngoan, mụ mụ giúp ngươi xem Mỹ Hà mụ mụ, bảo đảm trước tiên làm ngươi biết, gia ngư nghe vậy. Cũng không thêm phiền, nàng dù sao cũng là cái hài tử, lúc này, nàng cũng không hảo đi khuyên gì, khuyên Mỹ Hà mụ mụ tiếp tục ly hôn, kia Nhạc Nhạc thật nhảy làm sao, khuyên không ly hôn, kia không có khả năng, gia ngư cũng không chịu hiếp bức. Cũng không cổ vũ người khác bị hiếp bức, nàng hiện tại xác định. Cái kia Nhạc Nhạc khẳng định có người trưởng thành ký ức. Bằng không làm không ra loại chuyện này, gia ngư thật sự không nghĩ ra. Một cái người trưởng thành, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nàng ký ức rốt cuộc là cái gì bộ dáng, mới có thể làm nàng hoàn toàn không suy xét Mỹ Hà mụ mụ tâm tình, Lâm gia ba người tới rồi Trần Mỹ. Hà trụ kia đơn nguyên dưới lầu, quả nhiên vây quanh không ít người, Trần Mỹ Hà cũng đã ở sân thượng đi. Trong xưởng bảo an cũng ở dưới lầu nắm thảm, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc chạy nhanh cũng lên. Lầu, lúc này, Trần Mỹ Hà ở hống Hoàng Nhạc lại đây, Hoàng Nhạc bắt lấy lan can. Nàng cùng Trần Mỹ Hà từ trong tiệm về nhà không lâu. Thừa dịp Trần Mỹ Hà thiêu nước ấm thời điểm, nàng chính mình trộm mở cửa lên lầu, trên lầu có cũ gia cụ. Nàng lúc này liền bắt lấy lan can, dẫm lên cũ gia cụ, nàng rốt cuộc không phải chân chính hài tử. Cho nên làm ra bộ dáng, so hài tử có thể làm ra bộ dáng càng dọa người, Trần Mỹ Hà chân đều dọa mềm. Nàng mới ra tới tìm hài tử. Liền nghe được Nhạc Nhạc ở trên lầu kêu nàng, người đều phải hôn mê, như thế nào hống, nàng chính là không xuống dưới, Trần Mỹ Hà đều miệng đáp ứng không ly hôn. Nàng vẫn là không xuống dưới, Hoàng Nhạc đương nhiên không xuống dưới. Bởi vì nàng căn bản không tin Trần Mỹ Hà không ly hôn loại này lời nói. Nàng quá hiểu biết nàng mẹ nó cố chấp cùng nhẫn tâm, cho nên Hoàng Nhạc mục đích chính là làm nàng. Ba Hoàng Quốc đống lấy đi chính mình nuôi nấng quyền, người đáp ứng ta. Làm ta đi theo ba ba, ta muốn cùng ba ba cùng nhau sinh hoạt. Hoàng Nhạc thanh thúy kêu, Trần Mỹ Hà nghe lời này. Ngực nghẹt muốn chết, liền hô hấp đều có chút khó khăn, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu không tốt. làm hài tử tình nguyện lấy chết tương bức, cũng bất hòa nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng như vậy nỗ lực tưởng tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền. Làm tốt phấn đấu rốt cuộc chuẩn bị, chính là hài tử, nàng chết cũng không muốn cùng chính mình cái này mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, nhạc nhạc. Xuống dưới, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng chạy lên đây. Tôn Yến Ni đỡ Trần Mỹ Hà, Lâm Hướng Bắc hống hài tử, Hoàng Nhạc không nghĩ nhìn đến bọn họ. Ta không cần các ngươi, ta chỉ cần cùng ba ba cùng nhau sinh hoạt, Lâm Hướng Bắc hống nói. Ngươi xuống dưới, ta mang ngươi đi ăn ngon, mua món đồ chơi, Hoàng Nhạc dùng sức lắc đầu, ta muốn cùng ba ba cùng nhau sinh hoạt, Lâm Hướng Bắc. Cùng Tôn Yến Ni nhìn đến như vậy Hoàng Nhạc, người cũng là ngốc, đều không nghĩ ra nàng rốt cuộc suy nghĩ gì, vì sao liền đối Hoàng Quốc Đống có khắc sâu như vậy cảm tình, Tôn Yến Ni đều thế Trần Mỹ Hà không? Đáng giá, Mỹ Hà vẫn luôn không buông tay Nhạc Nhạc, cô ca Nhạc chính là một lòng tưởng rời đi Mỹ Hà, nàng không cấm nghĩ, chính mình là một cái mẫu thân, có Mỹ Hà rộng lượng như vậy sao? Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình làm không được, nàng chính mình tiểu tính tình rất nhiều, tổng cảm thấy chính mình vẫn là cái được sủng ái hài tử. Nếu là Ngư Bảo một lòng phải rời khỏi nàng, Ngư Bảo hẳn là sẽ không. Ngư Bảo vừa ý mềm, nàng ở Ngư Bảo trước mặt khóc vừa khóc, Ngư Bảo khẳng định sẽ hống nàng, Tôn Yến Ni không nghĩ bảy tưởng tám. Nàng nhìn Trần Mỹ Hà. Chuyện này còn phải Trần Mỹ Hà chính mình làm quyết định. Trần Mỹ Hà nhìn Nhạc Nhạc đã không có dãy giụa tinh lực, một người một mình chiến đấu thật sự rất mệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi cùng ngươi ba ba cùng nhau sinh hoạt, Hoàng Nhạc nói. Thật vậy chăng? Thật sự, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta khiến cho ngươi ba ba tới đón ngươi, Trần Mỹ Hà hứa hẹn nói. Hoàng Nhạc nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại có chút chua xót cùng với áy náy, nàng nhấp miệng đứng ở nơi đó không tiếng động rơi lệ, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình như vậy đối mụ mụ, rốt cuộc là đúng hay là sai, Lâm Hướng Bắc tìm được cơ hội liền qua đi. Một tay đem nàng ôm xuống dưới, trong miệng nhịn không được giáo dục, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi trước kia không như vậy a, ta cũng không giáo ngươi như vậy a, Lâm Hướng Bắc thật là tức điên. Còn có chút cảm giác xin lỗi Trần Mỹ Hà, rốt cuộc phía trước Nhạc Nhạc là ở hắn bên người lớn lên a. Tính tình này là ở Lâm gia dưỡng thành, Nhạc Nhạc a, ai dạy ngươi như vậy làm? Hoàng Nhạc không hé răng, giãy giụa muốn từ hắn cánh tay xuống đất, Lâm Hướng Bắc nào dám buông tay. Vạn nhất đứa nhỏ này lại chạy tới làm ầm ĩ muốn nhảy lầu làm sao a? Trần Mỹ Hà thật sự không sức lực ôm hài tử, chỉ có thể làm Lâm Hướng Bắc hỗ trợ ôm về nhà. Cốc Hồng Bình cũng ở thang lầu chờ, mới vừa ở dưới lầu giúp đỡ kéo thảm đâu, nhìn đến hài tử xuống lầu nhưng tính yên tâm, thấy không có việc gì khiến cho mọi người tan vỡ. Hài tử không hiểu chuyện làm ầm ĩ, các ngươi nhưng đừng nơi nơi nói bậy a, cũng không thể ảnh hưởng hài tử, khuyên tan người lúc sau. Nàng đi theo cùng đi Trần Mỹ Hà trong nhà, hỏi cái này rốt cuộc là sao hồi sự, 3 tuổi nhiều hài tử nhảy lầu, chưa từng nghe thấy, chờ hỏi rõ ràng sự tình nguyên do. Cốc Hồng Bình cũng là một trận tâm lãnh. Trước kia Cốc Hồng Bình cảm thấy hài tử chuyện gì cũng đều không hiểu, nhưng từ cùng Gia Ngư cùng nhau sinh hoạt lúc sau, nàng phát hiện hài tử kỳ thật cũng không phải thật sự không hiểu. Khả năng chỉ là có chút hài tử không muốn biểu đạt thôi. Ngư Bảo không phải hiểu rất nhiều, cho nên lúc này đối mặt Nhạc Nhạc thời điểm, cũng liền không lại cảm thấy Nhạc Nhạc gì cũng không hiểu. Hài tử thật sự không hiểu như vậy sẽ làm nàng mụ mụ thương tâm sao? Đường mẹ nó đều dọa khóc, như thế nào cũng nên đã hiểu đi. Cốc Hồng Bình thật sự trái tim băng giá. muốn nói cùng Hoàng Quốc Đống ở chung quá còn chưa tính. Nhưng cho tới nay, là Trần Mỹ Hà ở chiếu cố đứa nhỏ này a, là ai dạy ngươi như vậy? Ngươi một cái tiểu hài tử khẳng định không hiểu cái này. Có phải hay không ngươi ba ba Hoàng Quốc Đống giáo? Cốc Hồng Bình hỏi, Hoàng Nhạc vẫn luôn lắc đầu. Không phải, tuy rằng là ba ba ra chủ ý hù dọa mụ mụ, nhưng là tuyệt đối không thể làm người biết, Cốc Hồng Bình không tin. Loại sự tình này khẳng định là có người xúi dục, bằng không một cái hài tử cũng không hiểu cái này a. Ngươi đứa nhỏ này sao như vậy hồ đồ a? Ngươi đi theo ngươi ba chỉ định là muốn chịu khổ. Hoàng Nhạc lúc này đối mặt đại gia chỉ trích thần sắc, còn có Trần Mỹ Hà trầm mặc bộ dáng, trong lòng cũng có chút hối hận cùng áy náy, nhưng nàng thật sự là không có cách nào, nàng cúi đầu. Ta chỉ nghĩ cùng ba ba cùng nhau, Trần Mỹ Hà đứng lên. Ta đi giúp ngươi thu thập đồ vật, ngày mai liền kêu ngươi ba ba tới đón ngươi, sau đó cùng Tôn Yến đi nói. Các ngươi đều trở về đi, ta nơi này cũng không chuyện gì, đừng làm cho Ngư Ngư ở trong nhà nhọc lòng. Nàng đứa nhỏ này yêu nhất vì người khác nhọc lòng, Tôn Yến Ni cũng rất tưởng an ủi nàng. Chính là cũng không biết sao nói, là một cái mẫu thân. Nàng này tư tưởng còn không có Trần Mỹ Hà ổn trọng đâu, nàng cũng không đụng tới quá chuyện này a. Chỉ có thể vỗ vỗ Trần Mỹ Hà bả vai. Có việc nhi liền tới tìm ta, ta cùng Ngư Bảo đều duy trì quyết định của ngươi, hào. Trần Mỹ Hà cười nói, chính mình an ủi chính mình, kỳ thật chính mình còn tính may mắn, gặp được Ngư Ngư. Cũng bởi vì Ngư Ngư mới có cơ hội nhận thức nhiều như vậy người tốt. Tống Như Tinh, còn có Tôn Yến Ni, Lâm gia ba người ra cửa lúc sau. Cốc Hồng Bình còn ở thở dài. Nhạc Nhạc sao sẽ như vậy đâu? Ta chính là tưởng không rõ a. Lâm Hướng Bắc nghĩ đến ở cục cảnh sát đánh Hoàng Quốc Đống, bị Nhạc Nhạc ngăn đón. Hắn cảm khái, có lẽ thật là huyết thống ảnh hưởng. Ta không phải cũng thực ái Ngư Bảo sao? Này có thể giống nhau sao? Hoàng Quốc Đống có thể cùng ta Ngư Bảo so? Cốc Hồng Bình bất mãn nói. Ta xem Nhạc Nhạc đứa nhỏ này là bị mê tâm hồn, mới có thể thích Hoàng Quốc Đống. Lâm Hướng Bắc thở dài nói. Nhạc Nhạc đi theo Hoàng Quốc Đống cái này ba sinh hoạt, khẳng định quá không tốt. Cái loại này lạn người có thể chiếu cố hài tử. Tôn Yến Ni bất đắc dĩ nói. Đạo lý đều hiểu, nhưng người cũng thấy rồi tình huống. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Chuyện này thật đúng là không có biện pháp. Hơn nữa hiện giờ đối với Nhạc Nhạc, bọn họ đều là người ngoài, không hảo đề gì ý kiến. Thật cưỡng bách Nhạc Nhạc lưu lại, tiểu hài tử cũng không biết nặng nhẹ. Đến lúc đó thật tìm một cơ hội nhảy lầu, kia thật đúng là nghiệp chướng. So với này, làm nàng đi theo Hoàng Quốc Đống cùng nhau sinh hoạt, ngược lại vẫn là nhất thích hợp an bài. Gia Ngư chờ đại gia trở về ăn cơm. Nhìn đến đại gia đã trở lại, sắc mặt tuy rằng hạ xuống, nhưng là không gì kinh hách, liền biết không ra đại sự. Mụ mụ, Trần mụ mụ như thế nào lạp? Người Trần mụ mụ không có việc gì đâu, làm ngươi không cần nhọc lòng. Gia Ngư gật gật đầu, cũng không hỏi. Ăn cơm lạp, nãi nãi không thể bị đói. Cốc Hồng Bình nhìn Gia Ngư, trong lòng cũng không có như vậy không vui, người một nhà không mùi vị ăn một đốn cái lẩu. Tựa hồ là cố kỵ Gia Ngư ở đây, cũng không có liêu chuyện vừa rồi tình. Gia Ngư tuy rằng tò mò, lại cũng không nóng nảy hỏi. Ăn xong lúc sau, Tôn Yến Ni liền mang Gia Ngư lên lầu nghỉ ngơi, phao chân thời điểm. Gia Ngư chân nhỏ dẫm lên Tôn Yến Ni mu bàn chân. Đậu Tôn Yến Ni vui vẻ, Tôn Yến Ni nhìn nàng chân nhỏ, cũng xác thật nhịn không được cười, nhưng là cũng càng thêm đáng thương Trần Mỹ Hà. Tốt như vậy Ngư Bảo từ Mỹ Hà bên người rời đi, Mỹ Hà khẳng định rất khổ sở, hiện tại liền Nhạc Nhạc cũng muốn rời đi Mỹ Hà. Đều là mẫu thân, có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Mỹ Hà là người tốt. Đối Ngư Bảo cũng vẫn luôn thực thiệt tình, không nên rơi vào cô độc một người kết cục a, Gia Ngư nói. Mụ mụ, ngươi không cao hứng sao? Có Ngư Bảo bồi, mụ mụ đương nhiên cao hứng. Chính là ngươi Trần mụ mụ liền vô pháp cao hứng. Ai? Tôn Yến Ni nhìn Gia Ngư. Về sau chúng ta nhiều đi xem ngươi Trần mụ mụ, được không? Gia Ngư đương nhiên nguyện ý. Nghĩ đến sự tình hôm nay, cô y nói, Nhạc Nhạc không thích chúng ta đi. Tôn Yến Ni nói, Nhạc Nhạc về sau liền bất hòa Trần mụ mụ cùng nhau sinh sống. Nàng muốn đi nàng ba ba bên người, ngươi Trần mụ mụ liền một người. Chúng ta nhiều đi xem nàng. Gia Ngư nghe được là kết quả này, liền biết đại khái là Nhạc Nhạc nháo phải đi, chơi một ít thủ đoạn, sau đó thành công, nàng liền gật gật đầu. Chúng ta đây nhiều đi xem nàng, cũng không hỏi Nhạc Nhạc vì sao muốn đi theo Hoàng Quốc Đống, cũng không quan tâm cái này Nhạc Nhạc đi theo Hoàng Quốc Đống loại người này gặp qua như thế nào. Ở nàng xem ra, cái này kỳ quái Nhạc Nhạc nếu không săn sóc Mỹ Hà mụ mụ. Như vậy rời đi Mỹ Hà mụ mụ cũng không phải chuyện xấu, nàng chính mình đều ỷ vào chính mình hài tử thân phận, làm một ít cưỡng bách gia trưởng sự tình, liền nàng cá mặn ba đều bị nàng thúc giục đến bắt đầu cuốn lên tới. Có thể thấy được hài tử đối trưởng bối ảnh hưởng bao lớn. Nếu cái này kỳ quái Nhạc Nhạc ở Mỹ Hà mụ mụ bên người hơi chút xử thủ đoạn, cũng là sẽ cho Mỹ Hà mụ mụ mang đến phiền toái. Người này rời đi cũng hào, không cần tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền. Hoàng Quốc Đống cũng nguyện ý ly hôn, tự nhiên không cần đi tòa án. Trần Mỹ Hà đem chuyện này tình huống nói cho Lữ luật sư. Lữ luật sư luôn mãi xác nhận nàng xác thật nguyện ý từ bỏ nuôi nấng quyền lúc sau, cũng duy trì đình ngoại giải hòa, hai bên ước định nhật tử. Ở tòa án tiến hành rồi đình ngoại giải hòa hiệp thương, nhìn đến Hoàng Quốc Đống kia một cái chớp mắt, Trần Mỹ Hà thật sự tưởng tấu hắn gương mặt kia. Xúc sinh, ngươi như thế nào có thể giáo Nhạc Nhạc làm nguy hiểm như vậy sự tình? Kia hài tử mới 3 tuổi nhiều a, vạn một không cẩn thận, chỉ là ngẫm lại, Trần Mỹ Hà đều chân mềm, nàng không nghĩ ra, Hoàng Quốc Đống là như thế nào như vậy nhẫn tâm, nghĩ ra như vậy tổn hại biện pháp tới. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi nói cái gì đâu, ta giáo hài tử cái gì, ngươi không cần oan uổng người, chuyện này hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận, đến nỗi nguy hiểm. 3 tuổi nhiều hài tử lại không có khả năng thật sự bò như vậy cao. Hắn cũng khiến cho Nhạc Nhạc làm bộ dáng mà thôi. Mỹ Hà nữ sĩ, bình tĩnh, chúng ta hôm nay chủ yếu mục đích là làm ly hôn thủ tục. Lữ luật sư Trấn An nói, Trần Mỹ Hà nỗ lực Trấn định xuống dưới, ngồi ở trên ghế mặt không nói một lời. Trong lòng đối Hoàng Quốc Đống chán ghét đã đạt tới đỉnh. Hôm nay nhất định phải đem hôn ly, nàng thật sự luôn luôn cũng không thể chịu đựng cùng Hoàng Quốc Đống là phu thê quan hệ, hai bên. Ngồi xuống bắt đầu hiệp thương, hài tử nuôi nấng quyền về Hoàng Quốc Đống sở hữu. Điểm này hai bên không ý kiến, Hoàng Quốc Đống còn yêu cầu Trần Mỹ Hà mỗi tháng chi trả hài tử nuôi nấng phí 200 khối, đây là vượt qua nuôi nấng phí ngạch độ. Trần Mỹ Hà không đồng ý. Hoàng Quốc Đống, ta không tin ngươi sẽ đem tiền tiêu ở Nhạc Nhạc trên người. Ngươi không xứng hoa tiền của ta. Nàng nguyện ý nhiều cấp điểm, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Quốc Đống như nguyện. Nhạc Nhạc có thể làm ra chuyện như vậy, nàng trong lòng nhận định là Hoàng Quốc Đống xúi dục. Như vậy một cái lấy hài tử làm cục nam nhân, xúc sinh không bằng. Lữ luật sư tự nhiên cũng theo lý cố gắng, cuối cùng đem nuôi nấng phí định vì mỗi tháng 100 khối, đến nỗi phu thê hai bên tài sản. Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra tưởng tranh thủ, bất quá có phía trước chính hắn tự mình ký kết hiệp nghị. tự nhiên là cái gì cũng tranh thủ không đến, nhưng là đổi hai tử bồi thường khoản. Hắn là tranh thủ tới rồi 2/3, mặt khác 1/3. Lữ luật sư theo lý cố gắng giúp Trần Mỹ Hà tranh thủ tới rồi. Hai tử không ở bên người, này số tiền Trần Mỹ Hà sẽ không đi động, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi tiện nghi Hoàng Quốc Đống, nàng không tin Hoàng Quốc Đống thật sự ái. Hai tử, Hoàng Quốc Đống sở dĩ muốn hai tử, bất quá là vì này đó tiền, nàng càng không thể làm Hoàng Quốc Đống như nguyện, trừ cái này ra. Hai bên cũng không có gì yêu cầu tranh luận địa phương. Chủ yếu là hài tử thuộc sở hữu, nuôi nấng phí xác định, cùng với bồi thường khoản phân cách, buổi sáng hiệp thương xong. Buổi chiều liền đi lãnh ly hôn chứng, bắt được ly hôn chứng kia một khắc. Trần Mỹ Hà bừng tỉnh như mộng, thật cảm thấy chính mình là đại mộng một hồi, thoát đi một hồi ác mộng giống nhau. Nàng rốt cuộc không hề cùng Hoàng Quốc Đống là phu thê, tiền. Đâu, Trần Mỹ Hà, tiền gì thời điểm đến ta tài khoản? Hoàng Quốc Đống đi ra cục dân chính lại hỏi, Trần Mỹ Hà nói. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi trước hài tử. Hài tử không còn sớm vãn đều phải đi ta nơi đó sao? Ta đương nhiên không nóng nảy, không có tiền, ta sao dưỡng hài tử? Trần Mỹ Hà nhìn hắn kia trương rối trá mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Ngày mai ta liền cho ngươi đánh khoản, Hoàng Quốc Đống. Ngươi nếu là còn có một chút lương tâm, hảo hảo đối Nhạc Nhạc, kia dù sao cũng là ngươi thân nữ nhi. Hoàng Quốc Đống cười lạnh. Này còn dùng ngươi nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy máu lạnh. Chỉ cần dưỡng nữ, không yêu thân khuê nữ. Về sau chúng ta cha con quá đến hảo, ngươi đừng hối hận là được. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nhìn hắn. Ta chính là xin cơm, cũng không đi cửa nhà ngươi. Cục dân chính bên cạnh tiệm bán báo. Tưởng Đông Mai mang theo Nhạc Nhạc, xách theo mấy bao hành lý chờ, nhìn hai người cầm chứng ra tới, cũng ôm Nhạc Nhạc đi ra ngoài. Ngươi à, về sau đi theo ngươi ba ba phải hảo hảo sinh hoạt, nhưng đừng lại lăn lộn mẹ ngươi. Hoàng Nhạc nhấp miệng, đôi mắt hồng hồng. Cha mẹ ly hôn, nàng là nhất không muốn nhìn đến, cũng là nhất thương tâm. Nàng đời trước tâm nguyện, chẳng sợ tới rồi đời này vẫn như cũ không có thực hiện, nàng lại một lần đã không có thân sinh mẫu. Thân, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.